Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bảo bối, em thật đáng yêu. Hàn Vũ cười sảng khoái, cuộc đời anh vui mừng nhất là được ở bên cạnh bảo bối Ái Linh, giống như cái tên mà ba thượng đặt cho anh, sẽ yêu chiều bảo bối đến vô cùng tận. Mạng sống của anh giao hết nơi tim bảo bối. Đêm hôm đó chúng tôi ngủ ngon lành trong vòng tay của tình yêu, tự nhiên cứ ghé qua như thế. Cuối tuần tôi cùng anh và nhóm loi nhoi lên máy bay sang Pháp. Ôi máy bay, tôi đã rất sợ hãi cơn sóng thần trong dạ dày khi bước chân lên máy bay. Nhưng mà có một ông người yêu chu đáo cũng thích lắm. Anh ấy còn lo cho cả thuốc say máy bay, hạnh phúc. Lúc cất cánh còn sợ tôi mệt, nhìn cái mặt lo cho tôi mà buồn cười. Mệt không yêu? Em không sao, anh không cần lo cho em nhiều như thế đâu. Tôi cười xòa vỗ vỗ bàn tay anh. Anh gật đầu để tôi tựa vào người anh. Bàn tay to lớn của anh bao phủ lên tay tôi vuốt ve. Yêu này, chúng ta làm đám cưới được không em? Sao anh? Có vội quá không anh? Tôi ngước mặt nhìn khuôn mặt như tạc của Vũ. Anh chỉ là mong sớm một chút. Bây giờ yêu không phải là cô học trò không có gì cả. Giờ yêu là bảo bối Cát Ái Linh của Gia Cát Gia Thượng. Anh nói linh ta linh tinh. Dù tên em là gì, dù thân phận của em là gì, thì em sẽ ở bên anh mãi mãi, cho đến khi anh không cần em nữa. Tôi hôn lên má anh và nói. Vũ ôm siết lấy tôi, chống cằm nên đỉnh đầu tôi cười sáng lạn. Chuyện kia, anh nên nói với ba em. Vũ ngạc nhiên nhìn con bé đang đỏ ửng mặt trong lòng, tim anh đập loạn một trận. Năm nay là một năm tuyệt vời. Xuống máy bay, tôi và Vũ được chào đón nồng nhiệt bởi cái ôm thân thiện của ba và Cẩm Tú. Martin chào đón chúng tôi bằng nụ cười sáng lạn. Anh theo chủ nghĩa tôn thờ duy nhất, sau khi cưới Cẩm Tú, chỉ gần gũi duy nhất chị ấy. Vũ là đối tác lâu năm của ba. Hai người sớm quen biết từ trước nên đâm ra mọi thứ thủ tục chào hỏi chỉ là qua loa cho có lệ. Chị Tú đưa tôi dạo Paris, kinh đô của sự nồng nàn lãng mạn. Chiều muộn chúng tôi đến khu Nghĩa Trang trong thành phố, lần đầu tiên tôi được gặp mẹ, người phụ nữ xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp. Mẹ xinh đẹp giống mẹ của em vậy, anh thật cảm ơn bà ấy vì đã mang em đến thế gian này để anh có thể được gặp em. Tôi nép vào người anh trong ánh chiều tàn Paris muộn, gió điều hưu thổi qua. Giữa Paris lãng mạn, chúng tôi như những cặp tình nhân khác nắm tay nhau chờ hoàng hôn tắt dần. Ngày mai tới, ngày mới, con đường mới, chúng tôi có nhau, anh và tôi. Vũ uống ngụm cà phê đắng ngắt, nhìn ra ngoài đường phố Paris nhộn nhịp. Nếu sự chân thành lại gây ra nỗi đau, xin hãy chọn nói dối. Nếu nói dối gây ra vết thương lòng, xin hãy chọn cách im lặng. Nếu im lặng làm bạn đau, xin hãy chọn cách ra đi. Nếu tình yêu là nỗi đau, xin đừng lại gần nó. Các gia thượng đến gần Vũ, đặt bàn tay nhàn nhàn lên vai anh, giọng nói đặc trưng vang lên. Chuyện cậu và Quang Ken, cậu không nói cho con bé sao? Cô ấy không biết thì tốt hơn, tôi sẽ không để cô ấy cô đơn. Chuyện mà anh giấu bảo bối là chuyện thù oán của rất nhiều năm về trước. Chuyện xảy ra khi anh mới chỉ là cậu học sinh cấp 3 ngỗ ngược. Khi đó anh quen Hân, bạn cùng lớp, con bé cũng chơi bời có tiếng ở thành phố. Người yêu bấy giờ của Hân là Quang Ken, anh cả của tụi dân chơi. Đàn ông thôi đa tình, phụ nữ sẽ không vô tình. Quang và Hân hay cãi nhau hồi ấy. Có rất nhiều lần Quang hỏi anh rằng làm cách nào để người phụ nữ không còn lạnh lùng với anh ấy. Anh cũng trả lời thật rằng, anh à, phụ nữ có bao giờ lạnh lùng với người cô ấy thương yêu đâu, trừ khi người đàn ông của cô ấy làm cô ấy quá tổn thương, quá mệt mỏi và quá bi thương, thì cô ấy sẽ trở nên im lặng, dần xa cách mà khiến anh mờ nhạt thôi. Anh đừng ngắt hoa bên đường để người phụ nữ của bạn trở nên im lặng. Vì im lặng, như vậy là anh đang dần mất đi cô ấy. Quang cũng âm ừ, cho đến ngày Hân đòi chia tay. Dù có níu kéo, quỳ gối hay văn nài, thì Hân cũng bỏ đi, cũng trong ngày hôm ấy cả Hân và Trinh, em gái Quang, cùng tuyên bố yêu anh trước bản dân thiên hạ. Quang vừa bị đá, lại nghe tin sốc như thế thì chịu sao nổi. Bằng cái máu háo chiến thì cuộc chiến nổ ra là chuyện thường. Trong lúc hai bên xô sát với nhau thì Quang rút dao đâm anh. Nhưng người lãng chọn con dao chí mạng ấy lại là người em gái Quang yêu thương nhất trong nhà. Dù bị từ chối tình cảm nhưng Trinh vẫn lao ra cứu lấy người mình yêu. Hân thì không có tung tích sau khi bị anh chối từ. Thế đấy, Quang trở nên điên dại các cốt ghi tâm mối hận này. Vào ngày giỗ của Trinh, hàng năm Quang sẽ lại tìm anh đòi mạng. Trước thì không sao, nhưng giờ thế lực của Quang mạnh hơn trước nhiều, và anh còn có bảo bối nữa, chỉ sợ hắn làm hại bảo bối thì gai go lớn. Tôi chỉ muốn con gái tôi bình an, nên xin cậu dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.